Chương 1387, nhìn rất quen mắt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh hai tỷ muội tại cửa ra vào đợi chừng một giờ, vừa a các loại còn vừa trò chuyện thiên, các phương tất cả mặt cũng coi trò chuyện, tỷ như có hay không ưa thích nhân chi loại. Leicester hầu tức bị tiếp khách nhân viên cáo chi về sau, vội vã đi tới ngoài cửa. Dịu Leicester hầu tức kinh ngạc nói. Dịu công chúa theo thanh vọng đi, cười nhẹ nhàng nói, Leicester thúc thúc. Là vương huynh để ngươi tới sao? Leicester hầu tức kích động nói. Đúng vậy a, Leicester thúc thúc ở chỗ này qua còn tốt chứ? Dịu công chúa hỏi. Leicester hầu tức chụp chụp quần áo trên người, cởi mở cười nói, ngoại trừ lên lớp không tốt lắm bên ngoài, hết thể cái khác cũng còn đi. Ngài không có việc gì liền tốt, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no y Leicester hầu tức hai mắt trừng lao đại. Hưng phấn nói, vương huynh để ngươi mang theo bao nhiêu tiền tệ a, lần này tới bao nhiêu người đâu, ta cù nở dê không biết rõ, có văn thư quan đang quản lý những việc này, phụ vương phái hơn 100 người cùng ta đi ra biển, về phần thương nhân nhà, liền không biết rõ, dù sao thật nhiều người. Dịu công chúa nhẹ lay động đầu. Mặc kệ, nói tóm lại có mang tiền đến liền rất tốt. Leicester hầu tức hưng phấn nói. Dịu công chúa nhìn về phía đứng tại cửa ra vào cách đó không xa hai vị thú nhân, hiếu kỳ nói, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lên lớp bọn hắn là tỏ dậu lạ thú nhân đế quốc người A. Leicester hầu tức mặt tăng lão đỏ, xấu hổ đến, ta trước đó mang ra tiền đại bộ phận nộp tiền chuộc, còn lại liền sinh hoạt phải dùng. Hắn nói bổ sung, ừm, bọn hắn là thú nhân đế quốc hai vị vương tử. Nghe phụ vương nói tiền chuộc rất cao. Dịu công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ vào phía trước hỏi, thúc thúc là cùng hai vị kia vương tử cùng một chỗ đang đi làm sao? Đúng vậy à, bọn hắn cu nở dê đồng dạng nộp tiền chuộc liền không có bao nhiêu tiền. Leicester hầu tức quay đầu nhìn xem bọn hắn. Hắn không nói, đây là tại chủ bị góp nhặt đường về nhà phí. Dịu công chúa hiếu kỳ nghiêng đầu, hỏi, nhà tắm đi làm thể nghiệm thế nào a? Nói thực ra còn không tệ. Ngoại trừ mệt mỏi một điểm, nhưng sẽ cho nhóm chúng ta lương đồng còn có bao ba bữa cơm. Leicester hầu tức giải thích nói. Trước mấy ngày lên lớp vẫn có chút kháng cự, nhưng là lên mấy ngày chậm rãi quen thuộc về sau, cũng liền chẳng phải kháng cự, ngược lại không có trước đó nhàm chán cảm giác trống rỗng, nhiều một tia phong phú. Thúc thúc, mấy ngày nay còn muốn tiếp tục lên lớp sao? Dịu công chúa nghi ngờ nói. Leicester hầu tức không chút do dự lắc đầu, nói, đã ngươi tới, ta liền không lên lớp. Thúc thúc ở nơi nào đâu? Đến lúc đó ta cùng Hán Vương Triều Quốc Vương thương thảo tốt một chút công việc, chuẩn bị rời đi thời điểm lại tìm người nói với ngài. Dịu công chúa hỏi. Leicester hầu tức chỉ vào cách đó không xa túy tiêu lâu, nói, ngay tại kia, túy tiêu lâu lầu 3303 gian phòng. Lúc trước hắn duy nhất một lần nộp rất nhiều tiền phòng, lui là lui không được, chỉ có thể tiếp lấy ở tốt, hết thể giải quyết tốt về sau, ta phái người thông chi ngài. Dịu công chúa lễ phép nói. Được rồi, có thế mau một chút liền tốt. Leicester hầu tức chờ mong no ý. Dịu công chúa gật gật đầu, nói, ngày mai ta tìm Lưu Phong bệ hạ trao đổi, cho nên sẽ không quá lâu. Vậy là tốt rồi. Leicester hầu tức cởi mở cười, sau đó hỏi, vị này là làm sao cảm giác khá quen đâu. Jenny giả ý nhìn về phía cái khác địa phương, không dám cùng tinh linh hầu tức có nhãn thần tiếp xúc. Úc nàng nha, là tại trường An Thành nhận biết một cái nhân tộc bằng hữu. Dịu công chúa vương gấp giải thích. Jenny vô ý thức sờ đụng bên thai tóc dài, nghĩ biết rõ nhọn lỗ thai có phải hay không che lấp tốt. Nguyên lai là dạng này. Leicester hầu tức gãi cái hót, nói thầm câu, nghĩ không ra giống ai, dù sao nhìn rất quen mắt. Dịu công chúa mỉm cười gật gật đầu, nói, thúc thúc mau đi đi, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi đây. Tốt, vậy ngươi làm xong để cho người ta nói cho ta. Leicester hầu tức vội vàng nói. Biết rõ. Dịu công chúa gật đầu nói. Đợi đến tinh linh hầu tức sau khi đi, Jenny mới dám ngẩng đầu. May mắn nói, nguy hiểm thật à, kém chút liền bị nhận ra. Sẽ không a, Leicester thúc thúc không có tốt như vậy chỉ nhớ. Dịu công chúa chắc chắn nói y, Leicester hầu tức hưng phấn đi trở về đi, khởi mở cười nói, nhóm chúng ta đi ăn cơm đi, hôm nay ta mời khách. Thế nào có cái gì chuyện cao hứng sao? Nệ mộ nhị vương tử nghi ngờ nói. Nhi thất đại vương tử nhìn về phía dịu công chúa phương hướng, hỏi, là nhìn thấy người quen sao? Đúng vậy à, vua ta huynh nữ nhi tới. Leicester hầu tức cười rạng rỡ no ý. Nệ mộ nhị vương tử kinh ngạc nói, là ngươi vương huynh phái người tới rồi sao? Dựa theo thời gian tính toán, cun nở dê đúng là nên đến trường An Thành kia. Chúng ta đây có hay không giúp nhóm chúng ta hỏi một chút xem? Nỉ tật đại vương tử bức thiết no y. Leicester hầu tức xấu hổ lắc đầu, nói, một thời gian quá hưng phấn, quên hỏi. Quên hỏi nỉ tật đại vương tử có chút bất mãn. Nệ mô nhị vương tử thở dài, hỏi, không biết rõ phụ vương phái ai tới. Trước đừng quản phái ai, có thể hay không tìm tơ y nhóm chúng ta còn chưa nhất định đâu. Nhi tất đại vương tử cả giận nói. Sẽ không tìm không đến, phi thuyền trận có vào thành ghi chép, đến đó liền có thể tìm các ngươi. Trường An Thành nhiều người như vậy, tùy tiện hỏi một chút hẳn là cũng biết rõ. Leicester hầu tức làm dịu bầu không khí no y, không cần đi xa như vậy, nhóm chúng ta đi quán rượu hỏi một cái liền biết rõ. Bọn hắn tới cũng nên tìm chỗ ở. A Nệ mồ nhị vương tử hỏi ngược lại. Không sai, nghe nói lần này còn tới không ít thương nhân, hỏi một chút xem thương nhân cũng có thể biết rõ. Leicester hầu tức nói tiếp. Nhi tất đại vương tử liên tục gật đầu, vội vàng nói, kia đi nhanh đi, còn chờ cái gì, tìm tơ ý nhân hậu liền có thể không lên lớp. Thú nhân đại vương tử mấy ngày nay vẫn là không có quen thuộc làm công sinh hoạt. Mỗi ngày cũng đang chờ mong phụ vương phái người đến, chờ lấy được tiền sau mới năng đại ăn hết lớn, còn có mua một chút ưa thích đồ vật. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, ba người đi tới túy tiêu lâu quầy khách sạn, Nỉ tất đại vương tử vội vàng nói, ngươi tốt, nơi này có hay không thú nhân vào ở? A đương nhiên là có, mỗi ngày cũng có thú nhân vào ở đâu. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Nệ mộ nhị vương tử bất đắc dĩ quay xuống đầu. Nói tiếp, có hay không tỏ dấu là thú nhân đế quốc sứ giả đâu? Công tác nhân viên đảo vào ở bản. Một lát sau nói, không có ý tứ, tiểu lâu chúng ta tạm thời không có sứ giả đại nhân vào ở nhà. Quán rượu và ở ghi chép đều sẽ nhớ kỹ tương đối rõ ràng, đến từ chỗ nào tuổi tác còn có vào thành chứng nhận loại hình. Nệ mộ nhị vương tử là biết rõ một bước này đột nhiên, cho nên hỏi nói chúng tim đen. Không giống đại ca hỏi không rõ ràng. Nhi tất đại vương tử nguyên bản rất chờ mong, biết được không có sứ giả và ở về sau, sư lô thai cũng liệt đi xuống. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.